Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Ma Vương đặc biệt tặng. Trong đại sảnh đám người nhẹ giọng đàm tiếu, vừa ăn rượu ngon linh quả. Đại sảnh chỗ tốt nhất hai hàng tổng cộng có 4 cái ghế. Đây cơ hồ đại biểu Hắc Ma Vương sở thuộc cao cấp nhất thế lực. Ở trong đó, đại đa số người đều là quen biết, ngoại trừ Tiêu Mặc. Phảng phất là một nháy mắt, Tiêu Mặc chính là bị cô dựng đứng lên. Đám người nâng ly cạn chén, nhưng không ai tìm Tiêu Mặc trò chuyện. Dù cho có một chút ánh mắt lướt qua Tiêu Mặc, trong ánh mắt cũng là ẩn chứa lãnh ý. Ma Vương đại nhân thật khẳng khái a, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, giống như chưa tỉnh, vùi đầu ăn đến càng mừng hơn. Một lát sau, cả một bàn rượu trái cây điểm tâm đều bị Tiêu Mặc ăn xong, hoặc là thu nhập thanh huyền giới. Ma Vương đại nhân 3000 tuổi thọ đàn, quá khách khí kia là đối Ma Vương đại nhân bất kính a. Lại đến một bàn, Tiêu Mặc gọi người phục vụ, lấy chỉ lên trước mặt một mảnh hỗn độn tịch án, cười nói, người phục vụ khẽ nhíu mày, lại cũng không nói gì, chỉ có thể theo lời làm theo. Người nhìn kia tu la, quả nhiên là nhà quê. Trái dưới thứ 7 trên bàn tiệc, một mặt cho âm lãnh trung niên cười nhạo nói, nghe nói là ngoại vực tới đâu, chậc chậc, cái này tướng ăn, chấm ngoặc kép. Tại âm lãnh trung niên bên cạnh một thanh niên cũng là khinh thường, nghèo hài tử a, thế mà còn gói, chấm ngoặc kép. Tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, không có người truyền âm, càng không có một chút tị húy ý tứ. Phải dưới thứ 3 trên bàn tiệc, Ba Ma chỉ đạm mạc liếc nhìn một chút Tiêu Mặc liền rời đi ánh mắt. Toàn bộ trên yến tiệc, Ba Ma ăn không nhiều, lời nói cũng ít, lông mày lại một mực là nhíu lại, thầm nghĩ lấy sự tình. Yến hội tiếp tục, đám người nắm chặt cơ hội hướng Hắc Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương kính rượu. Nhất là Hắc Ma Vương, từ khai tiệc đến kết thúc, tam giác chén liền không có rời tay, trên mặt mang mỉm cười. Nói cho cùng, tu sĩ cùng phàm tục kỳ thật cũng không có bản chất khác nhau. Có người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ghế rõ ràng là trên quảng trường trong chướng bồng. Sừng sốt bưng chén rượu chạy vài dặm đĩa, tiến vào đại sảnh cũng phải cùng Hắc Ma Vương uống một chén. Trái lại Tiêu Mặc liền đần nhiều, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tự phạt vài chén rượu bên ngoài, một mực ngồi tại trên bàn tiệc không động tới. Yến hội một mực kéo dài mấy canh giờ, thẳng đến sắc trời dần tối mới xem như kết thúc. Ban đêm, tại Hắc Ma Vương cực lực giữ lại dưới, trong đại sảnh hơn 10 người đều bị lưu tại Hắc Ma Cung ở lại. Đêm, huyên náo tận cời, sao lốm đốm đầy trời. Hắc Ma Cung lầu 3 chính là lần này Hắc Ma Vương tiếp đãi dừng chân phòng chữ Thiên Phòng. Cả tầng lầu hiện lên hình khuyên, trung bộ huyền không. Trên hành lang cách mỗi năm bước liền có một viên trưởng thành lớn chừng quả đấm dạ minh châu để mà chiếu sáng mặt đất, vách tường là kim sắc, cả vừa đi gần liền có thể cảm nhận được một loại gọi xa hoa hương vị. Lầu 3 chữ Thiên số 5 trong phòng, Tiêu Mặc tay nâng lấy ngọc giàn, một bên tìm hiểu, đồng thời thời khắc chú ý đến hành lang bên ngoài động tĩnh. Tại dạng này địa phương, thời khắc như vậy, ngoại trừ Hắc Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương bên ngoài, chỉ sợ không người dám nhô ra nguyên thức thăm dò, bởi vì nguyên thức thăm dò kia là rất dễ dàng bị phát giác. Cái này một khi nhô ra nguyên thức nhìn thấy không nên nhìn, xấu hổ còn dễ nói, vạn nhất bởi vậy bị mất mạng đâu, vậy liền oan uổng. Hiện nay, ta trận đạo đã đến đệ tứ giai đỉnh phong, khoảng cách giai đoạn thứ 5 cũng không xa, lâu là 10 năm, ngắn thì 1-2 năm, đến lúc đó, ta chính là trận đạo tông sư. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, tự lẩm bẩm, tứ giai pháp trận đối phó vấn đỉnh tu sĩ còn có thể, đối phó ý cảnh tu sĩ liền không đáng chú ý, nhưng ngũ giai pháp trận đâu? Một khi hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo ngũ giai pháp trận, dù cho Tiêu Mặc mới tế cốt đỉnh phong, cũng hoàn toàn có thể bằng vào ngũ giai pháp trận đối cứng ý cảnh tu sĩ. Đồng thời, pháp trận có công, phòng, ẩn, huyễn nhiều biến hóa, đây tuyệt đối là một đại sát thủ giàn. nếu ta có thể đem hai cái khác biệt pháp trận dung hợp thật là tốt biết bao. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Tiêu Mặc trong đầu một tia sáng hiện lên. Pháp trận dung hợp, nói đơn giản liền là hai cái thậm chí nhiều cái pháp trận bố trí tại cùng một chỗ. Nhiều cái pháp trận uy năng điệp ra, phát huy ra một cộng một tương đương 10 như vậy uy lực khủng bố. Nhưng mà, mỗi cái pháp trận thuộc tính khác biệt, muốn đem hai cái khác biệt thậm chí thuộc tính hoàn toàn tương phản pháp trận dung hợp lại cùng nhau, sao mà chi nạn. Tiêu Mặc chưa từng nghe nói có người từng thành công. Ngay tại Tiêu Mặc suy tư thời điểm, đạp đạp hành lang đạo ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiêu Mặc lúc này nhảy xuống giường, đi tới cửa một bên, đem cửa đá hơi mở ra một cái khe, ngưng thần hướng hành lang nhìn lại, chỉ gặp tại hành lang đạo bên trong, một người phục vụ lấy trường bào màu đỏ, hai tay nâng một cái ngân sắc khay, mà trên khay thì là có hai cái rưỡi thước cao tinh xảo hồ lô rượu. Đạp đạp người phục vụ trên mặt mang mỉm cười, nâng hai hồ lô rượu tiến vào chữ thiên số 19 trong phòng. Chữ thiên số 19 trong phòng là Ngân Nguyệt. Cái này đêm hôm khuya khoát đi kia đưa rượu. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm. Tại trên yến tiệc, Tiêu Mặc nhìn như tùy tiện, một bộ ngây ngốc nhà quê dạng. Nhưng trên thực tế, đối lầu ba này an bài đều rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ lầu ba phòng chữ thiên trong phòng đều là đại sảnh chỗ tốt nhất đương ra. Hoàn toàn dựa theo yến hội ghế sắp xếp. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, người thị giả kia lại rời khỏi số 19 gian phòng. Đồng thời còn kéo cửa đóng lại, mà Tiêu Mặc cũng bén nhạy phát giác ra. Kia trên khay hồ lô rượu, thiếu một chỉ, thiếu một hồ lô rượu, đưa cho Ngân Nguyệt rồi. Tiêu Mặc mày nhíu lại đến sâu hơn. Đêm đã khuya, liếc nhìn lại, đi trên hành lang chỉ có áo đỏ người phục vụ một người. Mà lúc này, người phục vụ lại là nâng còn sót lại một hồ lô rượu hướng Tiêu Mặc bên này đi tới. Bá Tiêu Mặc vội vàng chạy đến trên giường đá nằm xuống. Đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Cái này mỗi một gian phòng cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Mơ hồ trong đó, Tiêu Mặc nghe được sát vách chữ thiên số 6 phòng truyền đến quát lạnh một tiếng. Sau đó chính là cửa đá kéo ra thanh âm. Chữ thiên số 6 phòng. Ba ma. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, mơ mơ màng màng ở giữa. Tiêu Mặc nghĩ đến một cái khả năng, không phải là kia bán tiên khí thanh hồ hoàng ngự dày. Tiêu Mặc cũng không dám xác định, dù sao đã thời gian qua đi 10 năm, lúc trước kia bán tiên khí đến tột cùng rơi vào tay người nào. Ngoại trừ hắc ma phòng đấu giá trọng yếu nhất người, chỉ sợ không ai biết được. Bá Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một viên tu linh giản. Sau đó trực tiếp xé rách, đem ngọc giản phấn tiết vung trên người mình. Tam giai tu linh giản, linh ẩn trận công hiệu chỉ có một cái ẩn thân. Linh ẩn trận mở ra, thời gian một nén nhang bên trong, cho dù là nguyên thức thăm dò đều không thể phát hiện. Con mắt đồng dạng nhìn không thấy, liền giống như không khí. Đương nhiên, con mắt, nguyên thức đều không thể phát giác, không có nghĩa là liền chân chính ẩn thân, nếu như là chỗ gần chạm đến vẫn có thể phát hiện. Còn có liền là cảnh giới cao hơn 3-4 cấp độ cũng có thể một chút khám phá. Lúc này, nếu là có trận đạo cao thủ ở bên, liền có thể phát hiện mánh khóe, nhưng tại phàm nhân trong mắt, bên trong căn phòng Tiêu Mặc, dần dần biến mất, phảng phất cùng không khí hòa làm một thể. Ken két, Tiêu Mặc lặng yên đóng kỹ số 5 gian phòng. Đồng thời rón rén đi đến sát vách chữ thiên số 6 bên ngoài. Thuận kia mở một đạo hơn thước rộng khe cửa. Chạy vào chữ thiên số 6 phòng. Chữ thiên số 6 trong phòng. Ba ma đương ra lao khổ công cao. Phụng ma vương đại nhân chi mệnh. Đặc biệt tặng một hồ lô nam kha thánh rượu. Người phục vụ cười ha hà đem khay bên trong cuối cùng một con hồ lô rượu đưa đến ba ma trước mặt. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.